Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôn một cái vào trên gò má ửng đỏ của cô. Để anh ôm em đi tắm rồi nhé. Từ từ à, em ra nhiều mồ hôi sẽ cảm lạnh bất đó. Giọng nói của Tương Tư đã trở nên khàn khàn. Cô từ từ nhắm mắt lại tựa vào trong ngực anh lắc đầu. Nhưng em mệt mỏi quá rồi, không thể nào cử động được. Anh nở ra một nụ cười tràn đầy yêu thương, tràn đầy cưng chiều ôm lấy cô nói. Để anh ôm em đi tắm, em có việc ngủ đi. Cô ậm ừ một tiếng, giơ cánh tay khoác vào trên cổ của anh. Thân hình nhỏ nhắn yên tâm co rúm lại trong ngực của anh. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cái cảm giác này thật sự là rất thoải mái. Hạ Dĩ Kiệt ôm cô đi vào trong phòng tắm. Hai người cùng nhau ngâm mình ở trong bồn tắm. Nghĩ đến thân thể của cô còn chưa khỏe lắm, anh chú ý điều chỉnh cho nhiệt độ nước bên trong bồn tắm nóng hơn một chút. Vừa rồi hai người cùng lăn qua lăn lại hơi quá mức, cũng không biết cô có chịu được hay không. Trong lòng anh mơ hồ có một chút tự quả trách mình đã quá phóng túng. Nước ấm rất dễ chịu, từng tim mệt mỏi gần như đã ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có người đang tắm rửa cho mình. Cô biết đó chính là anh, nên vẫn để cho mình chìm vào trong giấc ngủ. Ở trong ngực của anh, không hiểu tại sao luôn gây cho cô có một loại cảm giác vô cùng an tâm. Hà Dĩ Kiệt thấy hơi thở của cô dần dần ổn định hơn. Anh biết cô đã ngủ say, liền nhẹ tay nhẹ chân. Anh dùng chiếc khăn mặt mềm mại lau khô nước đọng trên người của cô. Sau khi gội đầu sạch sẽ cho cô xong, anh dùng một cái khăn lông khác bọc cô lại. Lúc này anh mới nhét cô vào bên trong áo tắm của mình, rồi ôm cô tiến vào trong phòng ngủ. Cô ngủ rất say sưa. Anh không muốn đánh thức cô dậy, nhưng rồi lại lo lắng nếu để nguyên mái tóc ẩm ướt như vậy mà đi ngủ, thì ngày mai cô sẽ bị đau đầu. Do dự mãi, cuối cùng anh vẫn quyết định phải gọi cô dậy. Anh phải gọi cô đến mấy lần, cô mới mệt mỏi nhấp máy mắt một chút, giống như một con mèo nhỏ lười biếng, rồi mở mắt ra lại nhìn anh. Để anh xấy khô tóc cho em đã, rồi em hãy ngủ tiếp. Anh hôn nhẹ trên gương mặt của cô. Trên mặt của cô phím sắc hồng, thoạt nhìn có thể thấy sức khỏe của cô thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Từng từ à ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại luôn. Hà Dĩ Kiệt cười cười ra tiếng vẻ bất đắc dĩ. Anh đi lấy máy sưởi rồi ngồi ở bên giường, lùa tay vào mái tóc ẩm ướt của cô, mở nấc gió ẩm từ từ sấy tóc cho cô. Làn gió nhẹ nhàng, bởi vì mở xô nhỏ nhỏ nên tiếng ồn cũng thấp hơn. Từng từ ngược lại càng phát ra hơi thở mệt nhọc. Đến khi anh đã sấy mái tóc của cô rồi thì cô đã chìm vào trong giấc ngủ nặng nề. Hạ Dĩ Kiệt cất máy sấy đi, anh nhón chân nhẹ nhàng kéo chân ra đắp lên cho cô. Trong lúc ngủ mơ màng, cô xoay người đối mặt với anh, gác cái chân nhỏ nhắn ngang hông của anh, hai tay cũng đang ôm vào nơi ngang hông của anh, vùi mặt hướng vào trong ngực của anh nhẹ nhàng cọ sát. Dường như cái tư thế này làm cho cô cảm thấy thoải mái. Khóe môi của cô khẽ nở ra nụ cười như đóa hoa xinh xắn, ngoan ngoãn nằm yên mà không động đậy. Anh cũng không dám lộn xộn, cứ như vậy để cho cô ôm. Một tay anh luồn dưới lưng cô, mà tay kia cũng đưa qua ngang eo của cô. Anh ôm chặt lấy cô, hơi thở của cô vững vàng và ấm áp, làm cho anh dần dần cũng cảm thấy buồn ngủ. Chỉ chốc lát sau, anh nặng nề ngủ thiếp đi. Mưa đã gần như tạnh hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng ở trên mái hiên, ngọn cây lá sen. Dưới mái cong cong của góc đình, hoặc là một chút ẩm ướt giữa các đám mây thỉnh thoảng rào rào một tiếng, tí tách rơi xuống. Đêm càng khuya thì dần dần trở nên yên tĩnh hơn. Sáng sớm tỉnh giấc, vậy là một ngày nắng, mặt trời sáng chói mắt bức người. Từng từ mở mắt ra, bên người đó là một khoảng trống không. Trái tim của cô dường như thắt lại. Cô vọt ngồi dậy, nhưng rồi cũng dần dần ổn định lại bản thân. Cần phải kết thúc thì cũng nên kết thúc, như vậy cũng là rất tốt. Cô không thích cái giờ khắc đó cáo biệt này, càng không nói đến khả năng giây phút từ biệt kia chính là cả đời. Đêm qua quả nhiên là một giấc mộng dài, đột nhiên làm cho trái tim người ta trở nên mềm mại, dễ sinh ra rất nhiều điều liên quan mà kéo dài mãi mãi về sau. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu như sau này cô còn muốn bắt đầu cuộc sống mới, thì từ nay về sau trong lòng của cô phải luôn luôn tiếp tục oán hận, không cam lòng với anh, cũng giống như là ngày trước vậy. Cái tên của anh chính là một lời nguyền rủa. Nhớ tới anh, cô chỉ cảm thấy đau đến tâm lệ liệt phế. Nhưng từ nay về sau, người phải đau đớn sẽ không phải là cô. Cô muốn sử dụng dịu dàng của mình, cùng tình cảm sâu sắc để thiết kế cho anh một nhà tù mà anh không thể nào phá vỡ nổi. Cô muốn khóa lại lòng của anh, mà dù giờ phút này cô không rõ ràng vì sao cô nhất định phải làm như vậy. Từng từ ôm đầu gối một mình ở trong phòng thêm chốc lát, sau đó đi rửa mặt. Cô thay đổi quần áo rồi sau đó xuống dưới lầu, đã nhìn thấy anh chỉnh trang đứng ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net